Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, gặp nhau, tương đương cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, tương đương cái này thần bí tông môn tông chủ. Thế nhưng là chuẩn tôn cấp cường giả, tu vi thần bí khó lường, thần bí tông môn mặc dù ít người, nhưng ở cái này mấy vạn tiểu tông bên trong, xếp hàng thứ hai, cũng là bởi vì thần bí này tông chủ, trước đó đánh bại cái kia tai nạn tông lão tổ Triệu Nô. Mà bây giờ, thần bí tông môn tông chủ, vậy mà quỳ ở đế tông tông chủ trước đó, còn gọi sư tôn, những cái kia thần bí tông môn tu giả, giờ phút này cũng là sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Ngươi là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn trước mắt trung niên nam tử. Trong lòng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Trong mắt mang theo không thể tin. Mở miệng, Đại Ngưu, sư tôn, đệ tử, rốt cuộc tìm được ngài. Đại Ngưu trực tiếp lần nữa cho Cổ Phong dập đầu. Nước mắt chảy dài. Không sai, hắn là Đại Ngưu. Ở Bạch Dương Tiên Vực di chỉ. Cái kia đệ nhất ký ức thế giới bên trong. Cổ Phong vì tìm kiếm Bạch Dương Tiên Tôn đệ nhất hồn chuyển thế thân. Ở trường Mục Tinh bên trên thành lập Luân Hồi Tông, thu lấy đệ tử vô số, mà cái này Đại Ngưu chính là ở ký ức thế giới bên trong, đem Cổ Phong đánh thức tiểu nam hai, cũng là Cổ Phong ở ký ức thế giới bên trong, cái thứ nhất người nhìn thấy. Bất quá, cái kia ký ức thế giới là chú Bạch ký ức biến thành, căn bản chính là vật hư ảo, tương đương chân chính trường Mục Tinh. Hẳn là sớm đã ở tiên vực đại chiến sụp đổ biến mất. Nói cách khác, lịch sử phía trên, trường Mục Tinh người, hẳn là đều đã chết. Cho dù là bọn họ không chết, cũng sẽ không cùng Cổ Phong có quan hệ gì. Bởi vì Cổ Phong tiến vào là ký ức thế giới, là hư ảo, cùng hiện thực không quan hệ. Nhưng, tất cả những thứ này, liền sinh sinh xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Đầu tiên là tiên họa bên trong hư ảo tai nạn thôn. Sau đó là tiên vực di chỉ bên trong hư ảo luân hồi tông. Cổ Phong bình phục tâm tình. Hắn có chút minh bạch. Vì sao cái kia diệt thế chi chỉ. Luôn luôn tìm tới bản thân. Xem ra. Mình đích thật phá hủy quy tắc. Khiến cái này vốn không nên tồn tại. Căn bản không có khả năng xuất hiện ở bên trong không gian này người. Xuất hiện. Như thế cái kia thương thiên mới có thể tức giận, mới có thể muốn giết mình. Ánh mắt đảo qua đông đảo tu giả, nhìn lại Đại Ngưu. Cổ Phong đã minh bạch, vì sao bản thân mới vừa nhìn thấy những cái này tu giả, liền sẽ có cảm giác quen thuộc. Cũng minh bạch, vì sao bọn họ cùng bản thân lây dính nhân quả. Sư tôn, ngài đi về sau, ta không để cho Luân Hồi Tông tán đi. Đây đều là Luân Hồi Tông đệ tử. Đại Ngưu nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy tôn kính nói ra, quả nhiên, những người trước mắt này, cũng là Luân Hồi Tông người. Nói cách khác, là Cổ Phong đã từng thiết lập tông môn đệ tử, còn không bái kiến thái sư tổ. Đại Ngưu nhìn về phía Luân Hồi Tông đám người, lạnh lùng một câu, bái kiến thái sư tổ, bái kiến thái sư tổ. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả Luân Hồi Tông người. Cũng là quỳ ở Cổ Phong trước mặt, nhao nhao ôm quyền lễ bái, trong mắt tràn đầy vô cùng kích động cùng vẻ kính sợ. Bởi vì, bọn họ từ gia nhập Luân Hồi Tông đến nay, chính là thường xuyên bị Đại Ngưu dạy bảo, muốn hiệu trung Luân Hồi Tông, hiệu trung Thái Sư Tổ. Đại Ngưu cũng đã nói, Luân Hồi Tông là năm đó Cổ Phong làm sao thành lập. Năm đó Cổ Phong thực lực, là như thế nào làm sao khủng bố. Bọn họ chỉ cho rằng, người thái sư kia tổ, là nhân vật thần bí khó lường. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà chính mắt thấy. Đại Ngưu, ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Cổ Phong khôi phục tâm tình, mở miệng, sư tôn, đi theo ta. Đại Ngưu mở miệng, ngay sau đó, Cổ Phong mang theo hỏa tán. Triệu Nô cùng Đại Ngưu, cùng một chỗ tiến nhập đỉnh núi kia trong động phủ. Tiến vào động phủ, liền lập tức bố trí cách âm trận pháp, đem ngăn cách ngoại giới. Đại Ngưu, ngươi vốn là hư ảo người, là chết đi từ lâu người. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu, trực tiếp mở miệng, nghe đến lời này, Đại Ngưu biến sắc, sư tôn, ngài, đây là ý gì? Đại Ngưu, đã từng ngươi ta sư đồ 500 năm, cái kia tất cả, bất quá là hoàn toàn hư ảo, là ký ức thế giới bên trong, ngươi vốn là chính là hư ảo, chân chính ngươi, chết đi từ lâu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giải thích mở miệng, Đại Ngưu không giống với Triệu Nô. Triệu Nô bởi vì là luân hồi chuyển thân, còn có lý, nhưng Đại Ngưu xuất hiện, cũng quá mức quỷ dị. Đối với chân thực, Cổ Phong không nghĩ giấu giếm. Sư tôn, không đúng, ở trong trí nhớ của ta, năm đó trường mục tinh bên trên, đủ loại đại chiến bên trong, ngài tiêu diệt vô số cường giả, sau đó ngài biến mất, một trận kia đại chiến, Tố Nhi chết rồi, Duyên Sinh cũng đã chết. Những cái khác tông môn cũng là toàn bộ hủy diệt, chỉ có Luân Hồi Tông còn thừa lại căn cơ. Đồ Nhi ở trên trường mục tinh tiếp tục kiến thiết Luân Hồi Nhất Tông. Về sau tiên quốc hủy diệt, tiên vực đại chiến bên trong, trường mục tinh cũng bị tác động đến. Ta mang theo tất cả Luân Hồi Tông cùng trường mục tinh hơn phân nửa người trốn vào sâu trong tinh không, một mực sinh sống đến bây giờ, chấm ngoặc kép, Đại Ngưu giải thích. Cổ Phong nghe thấy, trong lòng biến hóa, tất cả những thứ này, nghe có lý có cứ. Hiện tại, quy tắc cùng trật tự bị bản thân đánh vỡ về sau. Rất nhiều thứ đều phát sinh biến hóa. Sau đó thì sao? Cổ Phong hỏi, Đại Ngưu mừng rỡ mở miệng. Sau đó, Luân Hồi Tông vẫn giấu kín ở một khỏa ngôi sao nhỏ bên trong. Về sau, Luân Hồi Tông chậm rãi lớn mạnh. Gần nhất lại nghe nói Kim Diễm Sơn Mạch bên này có tạo hóa. Đệ tử chính là mang theo Luân Hồi Tông trước mọi người đến. Không nghĩ tới, gặp sư tôn, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trầm tư không nói. Bất quá cuối cùng, Cổ Phong không nghĩ nữa tất cả những thứ này hợp lý không hợp lý. Bây giờ giải thích duy nhất, chính là bản thân cải biến quy tắc cùng trật tự bố trí. Đại Ngưu nhìn thấy Cổ Phong như thế khuôn mặt. Cuối cùng mở miệng, sư tôn, ta tin tưởng lời của ngài. Nếu như nói chân chính ta vốn nên chết đi, ta đã từng lấy hư ảo thân phận cùng ngài gặp gỡ. Như vậy chính là ngài để cho ta chân chính tồn tại. Để cho ta đi ra cái kia hoàn toàn hư ảo. Chấm ngoặc kép, hắn tin tưởng Cổ Phong. Tin tưởng vô điều kiện. Tất cả đều là ta bố trí. Nhưng bây giờ, kết quả này, lại là không sai. Cổ Phong cười cười, hắn rất vui mừng, vốn cho rằng đã từng là hư ảo một trận, không nghĩ tới cái này sư đồ tình duyên, sẽ còn tiếp tục, sư tôn, bây giờ ngài trở về, Luân Hồi Tông, bởi ngài khống chế, Đồ Nhi chỉ muốn cả đời đi theo sư tôn tả hữu. Bây giờ Đồ Nhi chỉ có sư tôn một người thân, Đại Ngưu lập tức mở miệng, thần sắc có chút sầu não, vi sư đã trùng kiến tông môn. Tên là Đế Tông, từ hôm nay, ngươi Luân Hồi Tông biến thành Luân Hồi Doanh, gia nhập ta Đế Tông, ngươi làm Luân Hồi Doanh doanh trưởng. Từ hôm nay, ngươi đi theo vi sư chinh chiến tinh không? Cổ Phong nhìn về phía Đại Ngưu, cuối cùng mở miệng, tạ sư tôn. Đại Ngưu nghe xong, khắp khuôn mặt là hỉ sắc, ngay sau đó hắn mới nhìn hướng một bên Triệu Nô mở miệng. Sư tôn! Triệu Nô làm sao sẽ đi theo ngài cùng một chỗ? Tương đương trước đó Đại Ngưu cùng Triệu Nô một trận chiến. Thắng Triệu Nô nửa chiêu. Như thế hắn chiếm cứ đệ nhị tiên sơn. Hắn là vi sư quản gia. Cổ Phong mỉm cười. Hắn không có xưng hô Triệu Nô là nô bộc của chính mình. Mặc dù Triệu Nô một mực cho là như thế. Nhưng làm người hai đời. Hắn cùng với Cổ Phong nhân quả không ngừng. Cổ Phong đã đem hắn coi như chân chính người một nhà. Nghe được quản gia hai chữ, Triệu Nô trên mặt cũng là vui mừng hiện lên. Đời này của hắn chỉ muốn làm một cái tùy tùng lão Nô a, lại không nghĩ rằng Cổ Phong như vậy giới thiệu hắn. Hết chương.